Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 565. Chương 565 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 32. Chương 565 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 32 cho nên Bạch Hổ đồng chí không thế nào thích cùng nữ hài. Tử đãi cùng nhau, cảm thấy quá kiểu khí, áo. Chu Tước là cái ngoại lệ. Người kia hoàn toàn có thể đương một người nam nhân tới sử dụng, nhưng là cái này Hoa Vũ. Ngày thường kiều khí, nhưng là ở một ít đại sự thượng vẫn là thực có thể ổn định nhân tâm ơ siêu Bạch Hổ nâng má. Nhìn Hoa Vũ bóng dáng, càng xem càng cảm thấy nàng đẹp thân đồ mặc này nhất đẳng. Nửa giờ đi qua, Bạch Trạch ngồi ở trong xe, mở miệng từ nơi này đến đỉnh núi. 20 phút có thể, thiếu tướng quân. Chúng ta đã ở chỗ này đợi nửa giờ, thân đồ mạc trong đầu nghĩ tới chiều nay ở ăn cá thời điểm nam. Nhiễm phản ứng, hắn không biết từ chỗ nào, lấy ra một chuỗi hạt châu. Ở bóng đêm hạ hạt châu tản ra ôn nhuận quang mang, môi mỏng độ cung gợi lên, nàng kia tính tình. Từ trước đến nay là không có hại, hắn tại hạ ngọ thời điểm nói. Đem nàng vòng tay lộng không thấy. Nàng thế nhưng cũng không có gì phản ứng, từng viên nho nhỏ ôn nhuận dạ minh châu bị hắn nắm chặt ở trong tay, thấp giọng nhàn nhạt một câu, dạ minh châu áo. Đối, nàng cũng xưng hô hắn vì dạ minh châu, tuy rằng không biết nàng vì cái gì như vậy kêu hắn. Nhưng là từ lần đầu tiên gặp mặt, liền như vậy hô, Bạch Trạch nghe thân đồ mặc nói lời này cảm thấy không thể hiểu được. Không có nghe hiểu, thiếu tướng quân. Thân đồ mặc đem kia một chuỗi hạt châu ở chính mình trong tay đùa nghịch về nhà, hắn lãnh đạm. Thanh âm rơi xuống, nói xong câu đó. Tầm mắt nhìn về phía bên ngoài, không biết nghĩ tới cái gì. Hắn thanh âm nhàn nhạt trang cốp xe, mang về, giọng nói lạc. Bạch Trạch lên tiếng, lạc giọng nói lạc. Hắn đi xuống xe. Hướng tới Hoa Vũ cùng Bạch Hổ phương hướng đi đến, này bóng đêm càng ngày càng lạnh, thân đồ mạc nhéo. Kia chuỗi hạt tử, nhắm mắt lại, không còn có nói một lời, vốn dĩ Bạch Trạch là không hiểu thiếu tướng quân vì cái gì muốn đem Bạch Hổ bọn họ hai cái đánh hôn mê mang về, cho đến trở lại thành phố Sương Lâm Lâm thời cư trú quán, liền. Nhìn đến ở mau đến cư trú quán chỗ ngoặt địa phương ngừng một chiếc xe, Bạch Trạch lái xe tiếp tục. Hướng cư trú quán phương hướng đi, liền vừa vặn nhìn đến một cái dáng người gầy ốm đơn bạc nam tử. Nghênh ngang từ cửa đi ra, trong miệng còn ngậm một cây không có điểm yên. Một bàn tay quấn quanh băng gạc, trên mặt mang theo lười biếng, thật giống như từ chính mình ra trong viện mới vừa lưu một vòng mà. Thôi, thân đồ mặc nhìn lên thấy người nọ, không biết như thế nào, môi mỏng liền gợi lên một mặt độ cung, dừng xe, nam nhiễm ăn mặc một thân màu đen quần áo. Bởi vì trong túi mặt xủy hai viên dạ minh châu, thực trầm trụy trụy, áp quần áo đều thay đổi hình, ở nàng đùi căn địa phương. Tản ra độc thuộc về dạ minh châu doanh doanh ánh sáng. Nếu hắn đem nàng một chuỗi dạ minh châu cấp đánh mất. Kia nàng muốn đem nhà hắn sở hữu dạ minh châu đều cấp lấy đi, vốn dĩ hôm nay buổi tối tiến hành hết. Thảy thuận lợi, chỉ là thân đồ mạc đã trở lại. Vừa vặn ở nàng mới vừa ở nhà hắn trộm xong đồ vật thời điểm mơ siêu vừa vặn bị bắt liền nhìn. Thân đồ mạc ăn mặc một thân quân trang từ xe thượng đi xuống tới, mang theo túc sát cùng toàn thân. Lạnh nhạt, đứng ở nàng nhất định phải đi qua trên đường, nam nhiễm làm bộ cùng hắn cũng không nhận thức bộ dáng. Bước chân liền đình cũng chưa đình, tiếp tục đi phía trước đi, kết quả ở sắp đi qua xe thời điểm mơ siêu lạch cạch. Thân đồ mặc xe cốp xe mở ra từ bên trong lăn ra đây hai người, bạch bạch bạch. Động tác nhất trí ngã ở trên mặt đất, vốn dĩ ngất xỉu hai người một chút liền tỉnh lại, vừa mở mắt ra. Bạch Hổ cùng Hoa Vũ liền thấy được Bạch Trạch mặt mang ôn hòa. Thực thân thiết bộ dáng. Tấu chương xong, hết chương.